Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1421, chương 1397, từ Sơn Xuyên đến Hải Dương. Từ cá đến voi. Chương 1396, từ Sơn Xuyên đến Hải Dương. Từ cá đến voi, vì rửa sạch chính mình oan khuất. Thò còn giải thích hai câu. Asgard thần linh đều sử dụng vũ khí. Mà chúng ta vũ khí rất khó tạo thành lớn như vậy miệng vết thương, Celestial thi thể đều bị vận hồi. Phục thù giả tổng bộ. Thò còn kết cục lấy chính mình dìu cùng Celestial trên người những cái đó trường vài trăm thước. Miệng vết thương khoa tay múa chân một chút. Ý tứ là nói. Này không phải chính mình làm, nữ lôi thần cùng mạnh mẽ thần cũng làm ra cùng loại bảo đảm. Chúng ta đều sử dụng độn khí. Sẽ không tạo thành loại này cắt thức miệng vết thương, không phải ta. Cũng không phải ta nhận thức Milton. Đầu chọc ca trung quy không dám đi chất vấn đại cục trưởng. Vài vị phu nhân, bất quá cầm phát hiện hắn dư quang. Chạy nhanh đem chính mình phủi sạch, Wanda cũng làm ra cùng loại thanh minh, mấy cái có được siêu. Phàm năng lực anh hùng đều hòa giải chính mình không quan hệ, đầu chọc ca chính mình liền hiểu ma. Pháp, hắn cũng không cảm thấy loại này một kích liền giết chết Celestial tổ lực lượng nơi phát ra với ma. Pháp, ma pháp có hạn mức cao nhất, một chút đánh, có thể đem Celestial đánh chết. Nhưng nếu là nói nháy mắt hạ gục, kia cơ hồ không có khả năng, ma pháp nơi phát ra với đệ tứ kỷ nguyên Eternity. Hắn nghiên cứu ra ma pháp là hy vọng trí tuệ sinh mệnh đạt được một loại giải đọc thế giới ngôn ngữ. Loại năng lực này rất khó xúc phạm tới đồng dạng là Eternity tạo vật Celestial. Bởi vì Celestial nhóm đều có được cực cao ma kháng, có thể hay không là ngoại tinh nhân làm. Hoặc là nào đó cao tầng mặt chiến tranh. Không thể không nói Captain America rất có ánh mắt. Hắn đem sự kiện đoán đúng rồi 7-8 thành. Đáng tiếc khuyết thiếu trực tiếp chứng cứ, còn muốn đi hỏi Daisy. Stark mấy năm nay liền không thấy được Daisy. Vô hình gian quan hệ có điểm đạm. Hắn có chút do dự. Như vậy đường đột mà đi hỏi mặt mũi thượng cũng có chút không thể nào nói nổi a, đang ở hắn khó. Xử thời điểm, nói Daisy, đại quất liền xông ra, cứu giá. Cứu giá a, đại quất kêu đến tê tâm liệt phế. Trên người thanh một khối tím một khối. Nguyên bản bóng loáng lông tóc rớt không ít. Trên đầu còn có rất nhiều vôi. Nàng ở Avenger tổng bộ tường ngoài để lại một cái tròn vo lỗ thủng. Gió xoáy giống nhau vọt vào phòng họp, phía sau một đường đuổi theo siêu việt thần tộc ấu thể đã. Biến thành một thanh niên bộ dáng. Rõ ràng Avenger hội tụ một đường. Hắn giống không nhìn thấy giống nhau. Còn ở hưởng thụ cái này truy đuổi trò chơi, ngươi đứng lại đó cho ta. Biết đại quất là Daisy phân thân. Nháo không rõ nàng bản thể đang làm cái gì. Cầm cái thứ nhất ra tay ngăn trở. Gần so nàng chậm một giây. Wanda cũng ra tay, cầm lấy ngăn trở là chủ. Phượng Hoàng chi hỏa trống rỗng dựng thẳng lên một đạo tường ấm. Wanda công kích liền tương đối tàn nhẫn. Hỗn độn ma pháp hóa thành một đoàn xoay tròn mũi tên nhọn. Thẳng tắp mà thứ hướng siêu việt thần tộc thanh niên, đại quất từ các nàng bên người chạy qua. Do dự một chút, vẫn là ôm lấy Wanda cẳng chân, không có biện pháp. Nàng lão mang theo tiểu Rachel đi ra ngoài chơi. Vì cái này, cầm không số ít lạc nàng. Tương đối tới nói, Wanda liền thân thiện nhiều. Đại quất ôm Wanda cẳng chân, từ mặt bên lộ ra một cái đầu. Còn ở ồn ào đâu? Đánh hắn. Đánh hắn, ngàn vạn đừng cho ta mặt mũi. Đối với bình thường mặt công kích siêu việt thần tộc thanh niên có thể làm lơ. Nhưng hỗn độn ma pháp không được. Loại này năng lượng cực kỳ quái dị. Hắn cần thiết phòng ngự, thanh niên hiện tại một đầu tóc ngắn. Ăn mặc màu trắng áo khoác sam. Trừ bỏ khuôn mặt quá mức lạnh nhạt. Còn lại phương diện đều cùng người địa cầu không hề khác nhau. Hắn đối với hỗn độn chi mũi tên vươn. Một con tay trái, có chứa ăn mòn. Mai một cùng hư vô hiệu quả hỗn độn ma pháp ở trong tay hắn như là một cái món đồ chơi. Nguyên bản vô hình vô chất năng lượng bị hắn toàn bộ chộp vào lòng bàn tay. Mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn hai hạ. Theo sau bàn tay dùng sức. trực tiếp bóp nát hỗn độn chi mũi tên cường. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy, Wanda cùng cầm liền phán đoán ra địch nhân đại khái trình độ. Đây là một cái siêu cấp cường địch, ở đây đại bộ phận siêu cấp anh hùng đều biết Daisy cùng đại quất quan hệ, cho dù có người không rõ ràng lắm này trong đó liên hệ, cũng biết quất miêu là chính nghĩa bằng hữu. Điểm này không hề nghi ngờ, có tự mình hiểu lấy hưu không có động thủ. Thò làm mạnh nhất nam anh hùng. Ở cầm cùng Wanda lúc sau triển khai công kích, hắn không chuẩn bị hạ tử thủ. Trong tay đại diều mang theo từng trận lôi đình đánh về phía mặt đất. Chủ yếu là tưởng đẩy lui địch nhân, nhàm chán. Hắn tám phần thần lực chỉ đổi lấy đối phương nhẹ. Nhàng bâng quơ một câu đánh giá. Cùng đuổi ruồi bọ giống nhau một cái tát, mắt thấy Thò không địch lại. Captain Marvel phi thân dựng lên. Nàng tiên chân đồng dạng dừng lại ở siêu việt thần tộc thanh niên trước mắt nửa thước khu vực. Rốt cuộc vô pháp tiến thêm, gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Daisy đâu? Cầm vội vàng hỏi đại quất, ở nàng xem ra. Việc này cùng phía trước Celestial thi thể nhất định có liên hệ. Mà đại quất chính là cảm kích người hoặc là nói là cảm kích miêu, nhưng vấn đề là đại quất cái gì? Cũng không biết a. Nhắc tới bản thể, nàng liền giận sôi máu. Tên kia nhất định là đi chỗ nào chơi. Nghe được lời này, cầm có điểm đỡ chán thở dài ý tứ. Này toàn ra đều quá ra. Liền chính mình một cái người thành thật. Áp lực thật lớn. Wanda cũng ở vừa nghĩ chính mình tiểu tâm tư. Daisy đi ra ngoài chơi. Không phải biển Asian cũng không phải Rwanda. Như vậy nàng cùng ai đi chơi? Đi đâu chơi? Đây là cái vấn đề. Đều dừng tay. Người xa lạ. Người vì sao mà đến? Mắt thấy bên ta hoàn toàn không phải đối thủ. Stark lập tức ngừng chuẩn bị cùng mà công chúng anh hùng. Hắn muốn nghe xem cái này siêu việt thần tộc thanh niên nói cái gì. Thanh niên khuôn mặt vẫn như cũ. Lãnh đạm, đối Stark loại này cùng chính mình hình thái khác biệt sinh mệnh thể. Hắn nhưng thật ra không có gì ghét bỏ linh tinh cảm xúc. Chỉ là ở tự hỏi dùng như thế nào bên này ngôn ngữ tới miêu tả chính mình, thời gian cùng không gian. Đối ta đều không có ý nghĩa. Từ Sơn Xuyên đến Hải Dương. Từ cá đến voi. Từ phần tử đến nguyên tử. Nham thạch, con sông, cây cối, ngọn lửa. Từ hiện thực đến mộng ảo. Từ Thiên A, nói còn chưa dứt lời. Hắn liền xoa đầu đầy mặt thống khổ mà ngồi dưới đất. Gia hỏa này có phải hay không có bệnh a? Wanda nhỏ giọng hỏi đại quất, không thể không nói. Làm Daisy phân thân, chẳng sợ chỉ là chia sẻ cực tiểu một bộ phận toàn biết cảnh giới. Đại quất ở có thể bảo đảm tự thân an toàn tiền đề hạ. Vẫn là rất có kiến thức, chỉ là nghiêng xem hai mắt. Nàng liền nhìn ra siêu việt thần tộc thanh niên vấn đề nơi, ra hỏa này, đại quất sờ soạng cằm. Cái này dùng từ thật không tốt hình dung. Nàng suy nghĩ nửa ngày, ra hỏa này có điểm vô pháp phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Với hắn mà nói, này hai người gian giới hạn thật sự quá mức mơ hồ. Hắn quá cường, mà hắn tự thân không ngừng hạ thấp chính mình cấp bậc tới tự hỏi chúng ta tồn tại ý nghĩa. Lúc này sinh ra một cái tư tưởng thượng nghịch biện, chúng ta cùng hắn là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Hình thức, hắn vô pháp chuẩn xác đại nhập chúng ta nhân vật. Hắn ý đồ dùng chính mình tư duy phương thức lý giải chúng ta. Lúc này vấn đề xuất hiện. Nếu hắn là chân thật, chúng ta đây nên là hư ảo. Bởi vì chúng ta nhược đến không thể tưởng tượng. Ngược lại, chúng ta là chân thật nói. Hắn nên là hư ảo. Bởi vì hắn cường đến không thể tưởng tượng. Hai người ở hắn xem ra vô pháp cùng tồn tại. Đại khái chính là như vậy, đại quất xoa đầu. Loại này gượng ép giải thích làm nàng cũng có chút vựng. Tấu chương xong, hết chương.